Ngoan Vương Kỵ Phi, chương 16, hình phạt 1, góc truyện audio.com, edit, mèo con ghét ăn cá. Trì Ngạo Dịch cười lạnh một tiếng cùng Tịch Nhi nói. Trước ngươi ở cùng Khúc Huyện Yên và chữ thi phàm ngươi hãy trông coi nàng. Nếu nàng nghe lời của ngươi vậy ngươi liền nói cho bổn vương. Bổn vương hội nhất nhất trả lại cho Khúc Huyện Yên. Dạ vương gia Tịch Nhi phúc phúc thân ra về. Hơi đắc ý liếc nhìn chữ thi phàm. Đê tiện, chữ thi phàm phẫn hận liếc mắt nhìn Trì Ngạo Dịch nhưng là nhịn đi xuống. Việt giật ngươi cùng bổn vương đi xem Khúc Huyện Yên. Trì Ngạo Dịch nghiêng đầu phân phó rồi cùng Vu Nguyệt Giật đi đến phòng hình phạt. Vương Phi, mời thị vệ mở ra một gian phòng. Khúc Huyện Yên đi vào thì hát ti vệ liền đóng cửa lại. Nơi này bốc mùi ẩm mốc. Hắc hắc, đột nhiên thấy một cái gì trắng trắng Khúc Huyện Yên liền đi qua xem a là một cái đầu lâu. Di ti, cách trương,